Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 29. Lại kể đến, hai người quen biết nhau chính là trong cung vương phủ. Ngày đó Tạ Vũ Thanh vừa đi, trong lòng cô vô cùng đau khổ, liền đến hành lang ngắm nhìn phong cảnh trong sân. Cô vốn không biết cung vương phủ có quy định, phàm là khách ngoài sẽ từ bên cạnh núi giả đi thẳng đến giả hát, còn hành lang chỉ dùng cho người trong phủ cùng khách quý qua lại. Không có Tạ Vũ Thanh dẫn đường, người trong phủ nhác thấy một vị tiểu thư lạ mặt đứng trong hành lang, liền muốn đến gần khuyên cô rời đi. Không ngờ bị Trúc tiên sinh này ngăn lại. Vị này là người nhà của Hà Thất tiên sinh. Trúc Khiêm Hoài lúc đó đã giải thích với người của cung vương phủ như vậy. Thoáng cái 2 năm qua đi, Trúc tiên sinh không thay đổi chút nào. Người đàn ông sau khi tẩy trang mang dáng dấp thư sinh cùng khuôn mặt phù dung, vừa ngồi xuống cạnh bàn liền khiến người ta không ngừng từ xa nhìn lại. Đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn giữ thái độ nho nhã, hữu lễ, duy trì bản sắc vốn có của người đàn ông. Tiếp theo, tiên sinh muốn đến nơi nào? Cô cũng ngồi xuống hỏi. Quảng Đức Lâu. Trúc tiên sinh cười đáp. Vẫn là tiệc của Thương hội Thượng Hải. Vừa nãy cảm ơn cô hai đã giải vây giúp tôi. Giải vây sao? Cô mỉm cười đáp. Vừa rồi tiên sinh bị gây khó dễ ư? Cũng không phải là gây khó dễ, chỉ là thân mang trọng trách, muốn lôi kéo vị thiếu tướng quân Tạ gia kia. Tôi vốn định sửa một chút công phu qua loa bên ngoài. Cô hai đây vừa đến, cũng tiết kiệm được chút công phu đó. Hà vị rót trà cho Trúc tiên sinh nói tiếp. Anh ấy không dễ lôi kéo, công lao trăm trận, rất kiêu ngạo. Lần trước ở Thiên Tân, có hai người thuộc Hoàng thất Tốn Thanh đến nói hai câu cầu xin anh ấy giúp đỡ. Anh ấy không chịu nhưng không đáp ứng, còn bảo người ta giúp mình hỏi người Nhật Bản để đòi lại Lữ Thuận và Đại Liên. Trúc tiên sinh bất ngờ. Là một tướng quân như vậy sao? Trúc tiên sinh nghĩ rằng anh ấy là tướng quân thế nào? Tôi với vị tướng quân này không biết nhiều lắm, chỉ nghe kể hắn 10 mấy tuổi đã giết người thủ đoạn âm mưu ôm lòng cứu nước. Đáng tiếc từ khi hắn nắm giữ binh quyền, liền đánh mất ý định ban đầu, dùng kế giả chết, mang trọng binh tới Vân Quý. 9 năm đằng đẵng không chịu xuất hiện, càng không muốn xuất binh vì dân. Lần trước quay về kinh, chuyện phong lưu của hắn cũng không ít, mà ngày nay ra Bắc. Trúc tiên sinh nhẹ giọng nói tiếp. Mà nay ra Bắc, thái độ với tình cảnh hai miền Nam Bắc càng ngày càng mập mờ, mang lập trường đứng núi xem hổ đấu. Đầu tiên là cô ngạc nhiên, nghĩ lại quả thật Tạ Vũ Thanh hiếm khi lộ diện một lần. Lúc trước xuất hiện lại ra vào động son phấn. Lần này đến chỉ trong y hương phấn ảnh mới gặp được anh, khó trách người khác hiểu lầm. Cô giống như nhìn thấy bản thân trong mấy lời đồn trên phố, không nhịn được mà bật cười. Nhưng hôm qua ở sân ga vẫn có không ít văn nhân cùng học sinh tiến bộ đến đón tiếp anh ấy, sẵn lòng tin tưởng anh ấy. Trúc tiên sinh mỉm cười không tranh cãi, vẻ mặt giống như nói. Đó là vị Tạ Vũ Thanh thành danh từ thuở thiếu thời, mà nay Tạ Vũ Thanh đã không còn như thế. Trúc tiên sinh ngày thường tiếp xúc với quân phiệt cùng không ít nhân vật tiếng tăm. Lời nói của hắn cũng là sự hiểu biết của đám người đó với Tạ Vũ Thanh. Cũng không trách được Trúc tiên sinh hiểu lầm, đây chính là ảo tưởng mà Tạ Vũ Thanh cố tình phơi bày ra ngoài. Hà vị cũng không giải thích nhiều, cô chỉ mỉm cười. Trung tiên sinh lại nói. Có điều đối với một vị Tạ tướng quân khác ở phương Nam, Trúc mỗ thật lòng ngưỡng mộ. Tại sao? Không lẽ là Tạ Khanh Hoài sao? Vị tướng quân đó, tên Tạ Khanh Hoài, không xu nịnh quyền thế, không say đắm nhan sắc, càng không hô hào công danh. Trung tiên sinh vô cùng thưởng thức mà nói tiếp. Đáng tiếc hắn không rời phương Nam, nếu có một ngày tôi đến Hồng Kông biểu diễn, ngược lại muốn đến bái phỏng hắn một lần. Hà vị nghe vậy thì cô nén cười, tay nâng chén trà nhấp một ngụm. Tôi nói gì sai sao? Trúc tiên sinh cảm thấy được cô buồn cười nên hỏi lại. Cô dịu giọng đam. Hai vị tướng quân này đều là bạn của nhau, Trúc tiên sinh nếu có thể buông bỏ thành kiến, thử làm quen với Tạ thiếu tướng quân trong phòng riêng. Nói không chừng sau này sẽ có cơ hội gặp gỡ vị tướng quân không ra Bắc tên Tạ Khanh Hoài kia đấy. Trúc tiên sinh kinh ngạc vì câu yêu ai yêu cả đường đi nên đối với Tạ Vũ Thanh cũng nảy sinh vài phần hảo cảm. Uống xong một lượt trà hoa, có người đến hỏi Trúc tiên sinh có tiện đến phòng riêng khác không, có khách muốn mời hắn một chén trà. Khi Trúc tiên sinh muốn đi, Hà Vị hỏi một câu, Đặng công tử còn ở hội quán Hồ Quảng sao? Vẫn còn. Trúc tiên sinh nhẹ giọng đáp, như là sợ người ngoài nghe thấy. Trúc tiên sinh đi rồi, cô ngồi đó suy đi tính lại, quyết định đến Thái Phong lâu trước, xem có cơ hội mời Đặng Nguyên Sơ đến một chút không. Thành Vân Các luôn náo nhiệt như vậy, Quân Khương giúp cô khoác áo vừa nói. Đúng vậy, chỗ này từ ngày cô còn bé đến hiện tại đều đã náo nhiệt thế rồi. Nơi đây từng tiếp đón Khang Hữu Vi cùng Đàm Tự Đồng, ngay cả Thái Ngạc cũng đến. Hiện giờ người đi trước đều đã qua đời, Thành Vân Các lại nghênh chào càng nhiều người hơn. Ngày thường cô ít khi đến Thanh Vân Các, chủ yếu vì nơi này là trung tâm của ngõ Bát Đại, có hơn 100.000 kỹ viện cùng chốn phong nguyệt mở cửa. Người qua kể lại vô cùng phức tạp. Cô từng nhìn thấy bạn học cũ cùng mấy anh lớn trong nhà đến trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn thấy cảnh tượng ve vãn tán tỉnh nhau, so với người khác càng lúng túng hơn nên dứt khoát không lui tới. Nhưng đối với những tửu lầu rạp hát bên cạnh, cô lại là khách quen. Hoàng thành Bắc Kinh có 4 cổng lớn, nội thành có 9 cổng nhỏ, hợp lại tạo thành tứ cửu thành. Chiều trước đa phần là cho vương công quý tộc ở. Trước đây, những chỗ giải trí như rạp hát hí kịch hay trà lâu đều bị cấm. Mà căn nhà Hà Nhị Gia mua chính là dinh thự của quan lại trong quá khứ, cùng với bách hoa thâm sử đều ở trong nội thành. Mà ra khỏi cổng chính Dương Môn là dân chúng nườm nượp không ngừng, phố xá phức tạp, vừa có lâu, vừa có viện, lại có cả cửa hàng. Rất nhiều học sinh trước đây khi vào thành thi cử, những quan viên tỉnh lẻ khác vào kinh đều tụ tập ở chỗ này, dừng chân trong hội quán. Bởi vì thương nghiệp phát triển phồn thịnh, cửa hiệu lâu đời mọc san sát nhau nên trở thành ổ tiêu tiền nổi tiếng. Chỉ nói riêng 8 đại lâu danh tiếng hàng đầu dùng để đãi tiệc thì đã có 5 căn ở chỗ này, 7 cái sạp hát lớn thì có một nửa ở nơi đây. Những hậu nhân giới quý tộc sau khi ăn cơm xong sẽ đến sạp hát nghe các giác nhi nổi tiếng diễn sướng. Xem kịch xong thì đến chốn phong nguyệt gần đó. Xã giao như vó ngựa cứ đến không ngừng cho đến khi mặt trời mọc đằng đông. Bạc chảy ra ào ào như nước, dù người có gia tài bạc vạn cũng có một ngày tiêu tiền đến mệt nhoài. Hà Vị đến Thái Phong lâu, đặt một gian phòng nhỏ, sai người đưa tờ giấy đến hội quán mời Đặng Nguyên Sơ. Không bao lâu gã sai vặt đã quay về nói, Đặng gia công tử còn đang say rượu, chờ tỉnh hẳn rồi sẽ đến. Kết quả, chờ đến khi Tạ Vũ Thanh tới nơi, Đặng Nguyên Sơ vẫn chưa có mặt. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô. Người ta giác ngộ, thấy cục thay đổi trong chớp mắt. Sau một hồi chiến tranh giữa trực hệ cùng phụ hệ khiến Đặng gia thất thế. Lúc trước, khi thế lực Đặng gia còn lớn, gây thù chuốc oán với nhiều người. Sau này rớt đài, sợ chuốc họa nên mang theo gia sản cùng con cái đến Tô Giới Thiên Tân và Thượng Hải lánh nạn. Đặng Nguyên Sơ không chịu đi nên ở lại. Chuyện may mắn nhất của hắn chính là lúc trước đến Bộ Ngoại giao làm việc. Đây là bộ phận không chịu sự chi phối của bất kỳ phe phái quân Việt nào, chỉ tôn trọng việc cống hiến vì Tổ quốc. Nhưng cũng bởi kẻ thù nhắm đến nhà hắn quá nhiều, cho dù có thầy Tấn bảo vệ, hắn vẫn bị cưỡng chế thành người giữ chức vụ nhàn rỗi. Đối với việc này, thầy Tấn vô cùng nghẹn ngào, hắn lại là một người trẻ có tài học cùng tham vọng, nhưng bị nhốt trong đấu đá của quân Việt, cả đời học tập không cách nào thể hiện. Hoài bão tràn đầy trong lòng cũng chỉ là lời nói suông. Đặng Nguyên Sơ không muốn ở lại Bộ Ngoại giao, liên lụy thầy Tấn. Sau khi xin phép nghỉ bệnh xong, bàn làm việc của hắn đến giờ vẫn trống không. Hà Vị nghe người ta bảo hắn chuyển đến hội quán Hồ Quảng, sống cùng một nữ đào hát nổi tiếng. mà nữ đào hát kia lại có quen biết với Trúc tiên sinh, nên cô mới tranh thủ vừa rồi hỏi qua hắn. Tạ Vũ Thành đến trễ, uống một nửa chén cháo lĩnh vào ngày mùng 8 tháng chạp. Hiếm khi thấy em thất thần lúc ăn cơm với anh. Anh đặt thìa sứ trắng xuống nói với cô. Cô đáp: em vốn muốn anh gặp một người, đáng tiếc hắn không chịu tới. Là Đặng Nguyên Sơ à? Bạn bè mà cả hai người cùng biết cũng chỉ có Đặng Nguyên Sơ. Tạ Vũ Thành gọi Lâm Kiêu vào. Anh cũng định gặp cậu ta, cùng cậu ấy tính toán chuyện sau này, không nghĩ tới em lại còn sốt ruột hơn cả anh. Gọi điện thoại đến hội quán Hồ Quảng, bảo Đặng Nguyên Sơ đến Quảng Đức Lâu gặp tôi. Tạ Vũ Thành nói với Lâm Kiêu như vậy. Lâm Kiêu nhận lệnh. Cô oán trách anh. Anh hung dữ như vậy, có khi hắn càng không dám đến. Tạ Vũ Thành cầm lấy khăn trắng, lau qua tay nói. Bài học đầu tiên của cậu ấy ở Bảo Định là do chính anh dạy. Nếu anh không gọi được cậu ấy tới là do bản thân cậu ta không muốn mặc quân trang nữa. Ngày sau cũng không cần gặp lại. Nhìn thấy Hà Vị lo lắng, Tạ Vũ Thành thả khăn tay xuống, thấp giọng nói. Cậu ấy sẽ đến thôi. Quảng Đức Lâu nằm gần đó, chỉ lái xe một đoạn ngắn. Hà Vị cùng anh ngồi ở ghế sau, nhìn thấy cổng lớn chính dương môn trong đêm. Vì cửa sổ xe hạn chế tầm nhìn nên không thể quan sát ngưỡng cao nhất của chính dương môn. Chỉ cảm thấy cửa thành kia cao quá, cao đến mức như chạm vào bầu trời. Đây là con đường trước kia nhất định phải qua nếu muốn vào nội thành, là cánh cổng mà biết bao sĩ tử ôm ấp hy vọng đạt thành công danh tìm đến. Có mang theo son không? Anh thấp giọng thủ thỉ bên tai cô. Cô sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Tạ Vũ Thành, bị bóng dáng khuôn mặt anh bao trùm. Bị thương lại còn muốn làm chuyện này là thế nào? Có mang theo. Cô liếc tài xế cùng Lâm Phó Quan, thì thầm nói. Trong xe có người. Trước mặt anh, cô luôn mang theo sự trong sáng của một nữ sinh. Về phương diện tình cảm, cô hiểu rõ, quả thật mình luôn ngây thơ thẹn thùng. Tạ Vũ Thành nhấc chân bắt chéo nhau, cũng nhìn về phía cổng chính dương môn bên ngoài ô cửa, ý cười trên mặt vẫn chưa tan. Lung Hà Vị cùng Tạ Vũ Thành đến nơi, dưới lầu ở hàng kế đại biểu đã sớm đầy. Từ lúc cô còn nhỏ, Giáp Hát thường không cho phụ nữ ra vào. Sau khi anh trai qua đời, tư tưởng trào lưu mới đã phá vỡ không ít truyền thống về phái nữ. Trong 7 Giáp Hát lớn ở Kinh Thành, nơi cô đến đầu tiên là Quảng Đức Lâu. Ngồi vào phòng riêng mà anh trai thường ngồi, nghĩ đến lời mà anh trai từng nói. Thế tình là vở kịch, hư danh như cỏ rác. Anh trai cùng chú hai chiếm được căn cơ của vận tải đường thủy Hà Gia, đem hết thảy vinh hoa phú quý để lại cho cô. Anh trai tuy là cậu cả của vận tải đường thủy Hà Gia thì thế nào, trong kinh từ lâu đã chẳng còn ai còn nhớ đến. Giống như chính anh từng nói, thanh danh đều là sương sớm trên ngọn cỏ ngoài đường, thoáng cái xuất hiện rồi biến mất. Trên cầu thang tầng 2, bên cạnh một cái bàn vuông dài, ngồi đầy binh lính giữ trị an trong lâu tối nay. Ông chủ Giáp Hát móc ra một xấp lì xì lần lượt phát cho họ, nói rằng hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp, mà qua mùng 8 tháng chạp sẽ đón năm mới, là một ngày tốt lành. Ông chủ kia vừa thấy Hà Vị liền cười tủm tỉm đi lại, bái một lễ rồi nhẹ giọng gọi cô hai. Quân Khương đưa cho ông chủ phong lì xì, chúc một câu làm ăn phát đạt. Ông chủ cảm ơn, thăm dò thân phận khách quý lần này mà Quân Phương đưa đến. Quân Khương nhỏ giọng nói, là Tạ thiếu tướng quân. Lần trước anh lên kinh, mỗi lần xuất hiện đều là tiêu điểm của mọi người, đã sớm vang danh khắp tứ cửu thành. Ông chủ lập tức hiểu ra, trên mặt đầy ý cười. Đang muốn mở miệng, mấy vị công tử xuất thân nhà tướng đến từ phía Bắc đã bước xuống thang lầu, cười chào hỏi. Anh Vũ Thanh ở Phụng Thiên đi vội quá, ngay cả một câu chào cũng không có. Thế là không được, mọi người đều vì anh nên mới đuổi đến tận Bắc Kinh này đấy. Tạ Vũ Thanh mỉm cười, cởi găng tay, bắt tay tượng trưng với một người trong số đó. Bọn họ đi xuống thì trông thấy Hà Vị mặc áo choàng, nhìn chóp mũi cùng đôi môi của cô gái trẻ bị cổ áo hồ ly che khuất, lộ ra chiếc cằm nho nhỏ, đều hoảng hồn một phen. Muốn thử vén lớp lông hồ ly trướng mắt kia lên, nhìn rõ khuôn mặt của cô gái này. Có điều bọn họ cũng chỉ dám nghĩ, người của Tạ Vũ Thanh chẳng ai dám không chào mà bắt chuyện. Vị này là... Người bắt tay cười hỏi. Tạ Vũ Thanh cười mà không đáp, chạm tay lên vai cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Nơi này đông người, em đến phòng riêng đợi anh trước. Hà Vị đó giờ luôn được người khác giới thiệu đã thành quen, hiếm khi nếm từ mùi vị bị giấu giếm như thế này. Cô mím môi cười, khẽ gật đầu đáp lại, rồi dẫn theo Quân Khương lên lầu. Cô đi được nửa đường, từ trên cầu thang nhìn anh một cái. Thấy Tạ Vũ Thanh cũng nhìn mình, như thể không tận mắt thấy cô vào phòng sẽ không yên tâm. Cô mềm lòng đi vào căn phòng đầu tiên. Vì khách hôm nay đều mang thân phận đặc biệt, lo sợ bị ám sát, nên phòng riêng xem kịch đều được bố trí mảnh trúc treo kín trước lan can gỗ, không để người dưới lầu quan sát toàn cảnh. Hình như Đặng công tử đến. Quân Khương giúp cô cởi áo choàng, từ khe hở trên mảnh trúc nhìn dưới lầu. Hà Vị cũng nhẹ kéo mảnh ra, trông xuống dưới. Đặng Nguyên Sơ thật sự đã lâu không xuất hiện, hắn vẫn đeo cặp kính đồi mồi. Râu trên mặt đều được cạo sạch, áo sơ mi và tây trang thay mới trước khi đến gặp Tạ Vũ Thanh. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười trước sau không đổi. Mất đi một chút khí phách hăng hái và nhiều thêm vài phần công tử kinh thành phong lưu trôi giạt giữa dòng. Đây là chuyện thường thấy ở chốn kinh hoa, nhất là những vương công quý tộc chiều trước cùng công tử quân phiệt sau khi rớt đài mất đi quyền thế, ngồi ôm gia tài, không bàn tiền đồ, là hơi thở của người cả ngày chỉ biết đắm mình trong hương châu ấm áp. Tạ Vũ Thanh bị vây quanh, nhất thời khó dứt ra được. Hai tay Đặng Nguyên Sơ đút trong túi quần, buồn chán nhìn trong ao, ngẩng đầu lướt qua dãy xương phòng. Bất ngờ đối diện với ánh mắt của Hà Vị, hắn cười, không đợi nữa mà bước lên tầng trước. Vào phòng riêng, Đặng Nguyên Sơ trước tiên xin lỗi. Đêm qua say quá, lúc cô đến gọi tôi còn chưa tỉnh được. Trên người hắn căn bản không có mùi rượu, nhưng Hà Vị cũng không vạch trần. Hắn nói xong lại mang theo áy náy. Lúc trước anh Thanh giao cô cho tôi, chút chuyện nhỏ này vẫn không làm xong, lại để cô cùng quan hệ của mình với Bộ Ngoại giao giúp đỡ tôi. Việc đó đến giờ còn chưa kịp cảm ơn cô, hôm nay mới có dịp nói. Ngoài mảnh trúc, một đôi ủng quân đội xuất hiện. Tạ Vũ Thanh nói với Lâm Kiêu cùng hai quan quân theo cùng. Bất kỳ ai đến đều nói tôi đang gặp khách. Đặng Nguyên Sơ nghe tiếng Tạ Vũ Thanh thì xoay người, nhìn Tạ Vũ Thanh đứng sau tấm mảnh. Anh vén mảnh trúc bước vào, trông thấy Đặng Nguyên Sơ khẽ thở dài một tiếng. Mắt Đặng Nguyên Sơ hơi đỏ lên, dù lúc này mặc âu phục nhưng hai chân khép chặt hành quân lễ. Thầy Tạ. Tạ Vũ Thanh gật đầu, cởi áo khoác ngoài, ném lên ghế xem kịch. Anh không nói bất cứ lời nào, cứ thế cởi áo quân phục tướng lĩnh đã trùm trên người mấy tiếng qua. Vết thương ở thắt lưng không thoáng khí, khiến người ta không thoải mái. Buổi chiều anh uống rượu pha loãng nước trà, trước mắt là hương rượu Mao Đài ấm nóng cùng trà quế hoa trộn lẫn một chỗ, đè áp được mùi thuốc viện tích tụ lâu ngày ở trong căn phòng này. Mắt anh như ẩn chứa hương rượu chưa tan hết, khuôn mặt đặc biệt trắng, khóe môi hơi mím lại, thấp thoáng sự nghiêm túc cùng bình tĩnh mà một giáo viên bảo định nên có. Vốn định chọn ngày một mình đến gặp cậu, nhưng vị vị lại quá sốt ruột, đợi không nổi. Tạ Vũ Thanh đứng trước mặt Đặng Nguyên Sơ, chăm chú nhìn hắn, nói tiếp. Có phải ở Bắc Kinh đã gặp phiền phức gì không? Chương 30. Mắt Đặng Nguyên Sơ càng đỏ hơn, tiếp đến là thầy trò bọn họ nói chuyện. Cô tìm cớ rời khỏi phòng riêng, nhường chỗ cho hai người từ từ bàn bạc. Ông chủ chờ trên cầu thang tầng 2, nhìn thấy Hà Vị đi ra, cười giả lạ. Gần đây không thấy cô hai lui tới nhiều, có phải thường xuyên đến Quảng Hòa lâu quên mất chúng ta rồi không? Cô cười đáp, cuối năm ngoái đến Thiên Tân, ở lại nhà chú Chín một thời gian. Cửu gia vẫn tốt chứ? Ông chủ vừa nghe đến cửu tiên sinh Hà Chi Khanh thì ý cười càng đậm ở trên mặt. Cô đáp lời, rất tốt. Chơi chim, nuôi mèo, còn có thím ở cùng, so với sống trong kinh thành thì tự do tự tại hơn nhiều. Như vậy quá tốt rồi. Ông chủ lại hàn huyên. Thời trẻ, lúc tôi mới đến thành Bắc Kinh, nhà Cửu tiên sinh mỗi ngày đều đãi tiệc như nước chảy, bốn mùa quanh năm không ngơi nghỉ. Mặc kệ người tới là ai, phú quý hay là nghèo túng, chỉ cần tìm đến cửa đều được cho một đôi đũa cùng một chén rượu. Khung cảnh như thế đến nay không gặp được nữa. Hiện giờ người vinh hiển không giống người vinh hiển, vẫn thích dáng vẻ xưa cũ của Cửu tiên sinh hơn. Cô cười một tiếng đáp: hiếm có người còn nhớ chuyện này, thời đó ai cũng bảo chú Chín tôi ngốc. Họ thích nói cứ để họ nói, miễn có người nhớ rõ Cửu tiên sinh tốt thế nào là được. Đến giờ tôi vẫn nhớ ngày ấy, mình đói đến mức không ăn được một hạt cơm. Đến phủ của chú Chín cô hai đây lại được ăn chân giò hầm tương, cả đời khó quên. Ông chủ thấy cô đảo mắt nhìn xung quanh thì nhiệt tình hỏi: cô hai ra ngoài này là có chuyện muốn căn dặn sao? Hà Vị nhìn hàng ghế bày rải rác phía sau phòng riêng đáp lời: bọn họ đang nói chuyện bên trong nên tôi ra ngoài, muốn tìm chỗ ngồi một lát. Ông chủ cười nói: nếu để cô hai Hà ngồi đây, ngày mai truyền ra ngoài chính là chọc vào lưng tôi. Để tôi đi xem trước có phòng nào là người quen của cô hai không, sau đó đưa cô hai đến ngồi một chút, nói không chừng còn có thể kết một mối làm ăn. Vậy làm phiền ông rồi. Trong lúc nói chuyện, phó hội trưởng Thương hội Thượng Hải bước tới: cô hai nếu không ngại đến phòng bên cạnh ngồi cũng tốt, nơi đó chỉ có người trong thương hội chúng tôi, vẫn còn chỗ, chỉ thiệt thòi cho cô hai ngồi đợi trước, chờ tạ thiếu tướng quân một lát. Cô cười đáp: sao có thể nói là thiệt thòi chứ, chỉ ngại quấy rầy người thân của ngài. Cũng không có gì, vợ của hội trưởng chúng tôi cũng ở đó, cô hai đi qua có lẽ nói chuyện được. Phó hội trưởng đã nhiệt tình mời mọc, Hà Vị cũng không tiện làm chủ tiệc mất mặt, liền đến phòng bên cạnh ngồi. Trong phòng bên sớm đã đầy ắp nam nữ, bốn chỗ tốt nhất phía trước vẫn còn trống mà chỉ có một vị phu nhân ngồi. Phó hội trưởng giới thiệu Hà Vị, phu nhân kia không chút kiêng dè, trước sau chỉ nhìn Hà Vị chăm chú. Cô bị nhìn đến mức không tự nhiên, dù trước giờ đi xã giao đã quen bị người khác nhìn chòng chọc, thế nhưng ánh mắt người này thật sự không hề che giấu. Phó hội trưởng giới thiệu: vị này là vợ của hội trưởng thương hội chúng tôi. Hà Vị lễ phép quan sát đối phương hai lần. Cách ăn mặc của vị phu nhân này có chút giống Hà Vị, đều là váy dài liền thân theo phong cách thời trang thịnh hành nhất châu Âu hiện nay. Trên đầu còn thắt một dây thêu cột tóc đính chân châu. Cô ấy sinh ra đã có một đôi mắt cong như trăng non, tự khắc mang theo ba phần ý cười, ánh mắt lấp lánh. Có điều thỉnh thoảng nhìn chăm chăm Hà Vị mang theo vài phần ý tứ khiến người ta không thấu. Cô hai Hà, ngưỡng mộ đã lâu. Hà Vị gật đầu một cái lịch sự. Tôi là đồng hương của Tạ thiếu tướng quân. Đối phương bỗng nhiên mở miệng. Lời nói không đầu không đuôi này, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Cô cân nhắc vài giây, mơ hồ đoán được người này không chỉ là đồng hương mà còn từng có gì đó với Tạ Vũ Thanh. Hà Vị mỉm cười đáp. Vậy lát nữa anh ấy đến, hai người có thể hàn huyên rồi. Phó hội trưởng sợ Hà Vị ở đây buồn chán nên cùng cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Ba người bình an vô sự nghe kịch, cũng không nói chuyện nhiều. Chờ người trên sân khấu hát xong, ông chủ đứng đợi ở tầng 2 chào hỏi ngoài cửa. Tạ thiếu tướng quân, Đặng công tử. Màn trước phòng riêng bị ông chủ vén ra, Hà Vị và phó hội trưởng cùng lúc rời khỏi ghế. Vị phu nhân kia cũng theo bản năng đứng dậy, nhìn xuống sau mảnh, khẽ cúi đầu né tránh Tạ Vũ Thanh đang đứng cạnh cửa. Tạ Vũ Thanh lướt qua người ngồi đầy trong phòng, nhìn chỗ hàng ghế tốt nhất phía trước. Mắt thấy vợ của hội trưởng thương hội, giống như bất ngờ, lại giống như rất nhanh đã thông suốt. Người phụ nữ kia nhìn Tạ Vũ Thanh. Thiếu tướng quân, đã lâu không gặp. Tạ Vũ Thanh hơi gật đầu. Cô Tư Lâm. Mới vừa rồi, phu nhân còn nói với cô hai chuyện hai người là đồng hương. Phó hội trưởng cười khơi gợi chuyện. Xem ra, quả thật là quen biết lâu rồi. Vừa mở miệng đã gọi nhau như hàng con cháu bên nhà mẹ đẻ, tuổi tác quen biết chắc cũng không ít. Cha của Lâm Trị Ánh là Lâm Đồng, từng giữ chức đốc quân hai tỉnh, hiện giờ là một trong những quân phiệt lớn nhất, cũng là kình địch của Tạ Vũ Thanh. Ánh mắt Lâm Trị Ánh không rời, như muốn tìm lại chút bóng dáng của quá khứ ở trên mặt Tạ Vũ Thanh. Tạ Vũ Thanh không nhìn cô nữa, ngược lại quay về phía Hà Vị. Cô hai nếu nhàn rỗi thì chúng ta đến một chỗ thanh tịnh. Vì vừa rồi Tạ Vũ Thanh lộ ra tia ngoài ý muốn, trong lòng cô chua xót, nhìn về phía sân khấu kịch nói. Chiết tiếp theo, nghe bảo là không tồi, không bằng Tạ Thiếu Tướng Quân ở đây xem đi. Tạ Vũ Thanh giống như không quan tâm đến việc vở diễn có đặc sắc hay không, chỉ đồng ý với giai nhân là Hà Vị rằng nếu cô hai muốn ở lại, Tạ Mỗ cũng đành theo. Tạ Vũ Thanh lại sai bảo, mang hai cái ghế đến đây, cái của tôi đặt phía sau chỗ cô hai. Mặc dù bên ngoài có tin đồn anh theo đuổi cô, nhưng trước mặt người lạ, hiếm khi anh biểu hiện rõ ràng như vậy. Đừng nói những kẻ hâm mộ đứng một bên xem náo nhiệt, ngay cả Hà Vị cũng không quen với việc anh quá chu đáo. Cần gì phiền phức thế? Phó hội trưởng khách sáo chỉ vào cái ghế trống giữa Hà Vị và Lâm Chị Ánh nói, ở đây còn một chỗ. Lâm Chị Ánh chậm rãi lùi ra, chừa lại lối đi cho anh. Hà Vị không nói gì, mắt hướng về sân khấu kịch dưới tầng. Cô nhớ lại vừa rồi khi họ nhìn nhau, trong lòng không tự nhiên lắm. Cô chậm rãi xoay cái vòng hồng ngọc trên cổ tay xuống khớp xương. Tạ Bộ Thanh đứng cạnh Hà Vị, cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi, đang giận anh à? Anh cố tình thì thầm, lộ rõ sự thân mật. Nhưng ở một không gian hẹp như phòng riêng thế này, cũng đủ để mọi người họ đều nghe thấy. Hà Vị đối diện mắt anh, thầm nghĩ, đến bản thân cô cũng không biết mình giận cái gì. Đặng Nguyên Sơ đứng một bên tựa vào cạnh cửa, tháo gọng kính xuống cười nói, phó hội trưởng không cần sốt sắng, hai người họ lát nữa còn có tiệc xã giao, không thể ngồi nghe đến cuối được. Phó hội trưởng không hiểu bầu không khí kỳ quái trong phòng riêng. Vừa nghe Đặng Nguyên Sơ nói xong, ông đã rõ ràng, cũng không quản nữa. Tạ Vũ Thanh nhỏ giọng nói chuyện với cô, nếu em muốn đứng, anh đứng cùng em không sao. Có điều đứng ở chỗ này, cản trở tầm nhìn của khách khứa phía sau thì thật bất lịch sự. Cô không đáp lại, trong mắt nhìn của Lâm Chí Ánh lướt qua Tạ Vũ Thanh đi ra ngoài. Lúc cô qua cửa phòng riêng, Tạ Vũ Thanh tự giác vươn tay giúp Hà Vị vén rèm trâu. Hà Vị bước xuống tầng, Quân Khương ôm áo choàng toan đuổi theo, lại bị Tạ Vũ Thanh cản lại. Anh nhận lấy áo, khoác lên vai Hà Vị. Hà Vị nghĩ thầm, anh thật bình tĩnh, chuyện không đáng nói cũng sẽ không giải thích. Khi bọn họ xuống lầu, vị công tử nhà tướng quân đến từ Phụng Thiên bước đến chào hỏi. Anh Vũ Thanh muốn đi sao? Trong lúc nói chuyện, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn rõ mặt Hà Vị, vô cùng hứng thú, gật đầu với cô. Hà Vị lịch sự cười chào lại. Người nọ thấp giọng nói, tối qua ở khách sạn Bắc Kinh đã khiến anh Vũ Thanh kinh hãi rồi. Có người nhờ em chuyển lời, nói lần này vốn không định nhắm vào thiếu tướng quân, đã đắc tội nhiều, mong thiếu tướng quân thông cảm. Dứt lời, đối phương lại nhỏ giọng tiêm. Sau này đối với mấy chuyện kia, thiếu tướng quân chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được, không cần bảo vệ bọn họ. Tạ Vũ Thanh từ lâu đã đoán biết những lời này, đáp lại. Tôi ở khách sạn Bắc Kinh, điều đó không ai không biết, bọn họ lại dám ra tay ngoài cửa khách sạn, muốn người chết trước mắt tôi. Loại chuyện này, một khi truyền ra ngoài, tôi còn biết nhìn mặt mọi người phương Nam thế nào nữa. Là họ muốn bớt việc. Đối phương cười giả lạ. Anh lại mở miệng. Cậu cũng thay tôi, trả lại họ một câu. Thời cuộc loạn lạc, đường sống hôm nay cũng chính là lối thoát sau này. Dù gì thì cũng không ai có thể cả đời không xuống phía Nam. Vị công tử kia im lặng, thấp giọng đáp. Nhất định sẽ truyền lời lại ạ. Anh trùm mũ áo choàng lên đầu Hà Vị. Vì để hòa hoãn không khí, người nọ nhìn về phía Hà Vị, muốn bắt chuyện hai câu để làm dịu đi sự không vui của Tạ Vũ Thanh. Công tử Trịnh ra cười nói với Hà Vị. Kẻ hèn tôi đây họ Trịnh, vừa rồi không biết là bà chủ nhỏ của vận tải đường thủy Hà Gia, là Trịnh Mỗ có mắt như mù, mong cô hai không để trong lòng. Ngày khác tôi mở tiệc tạ tội, kính mong cô vui lòng đến dự. Hà Vị cười đam. Khách từ xa đến kinh thành nên để tôi đãi tiệc mới đúng. Có điều đãi tiệc cũng cần chú ý ngày lành tháng tốt. Chờ tôi tìm được một ngày thích hợp, nhất định sẽ đưa thiệp đến. Công tử Trịnh gia tiếp lời. Khách sạn Lục Quốc. Hà Vị vén lớp lông hồ ly trên mũ lên cao để lộ ý cười trong mắt với hắn. Sẵn tiện, cẩn thận nhớ rõ diện mạo của người này. Tạ Vũ Thanh đưa tay qua, Hà Vị rũ lông hồ ly xuống, nắm tay Tạ Vũ Thanh, hai người ngồi vào ghế sau xe. Cô tháo mũ trùm đầu xuống, Tạ Vũ Thanh liếc nhìn cô một cái. Lúc anh ra Bắc, có người nói với anh, em là vị tiểu thư chờ gả phú quý nhất trong kinh này. Anh giống như là trêu kẹo. Hà Vị thấp giọng đam, không dám nhận. Tạ Vũ Thanh lại cười, xoa lọn tóc phía sau đầu cô, giống như đối với một đứa trẻ. Thay tôi chuẩn bị một bộ quần áo bình thường, mang đến Hà Nhị Phụ. Anh nói với người ngồi phía trước. Lâm Kiều nhận lệnh, căn dặn phía ngoài cửa xe. Chiếc xe rất nhanh rời khỏi Quảng Đức Lâu, hai người dẫm lên ánh trăng, quay về Hà Nhị Phủ. Lúc này đã hơn nửa đêm, chú hai đã sớm nghỉ ngơi ở Đông Viện. Suốt một năm qua, Hà Chi Hành không bước khỏi giường. Hôm đó, nhìn thấy cô hai Tạ gia đến, nên cố lấy tinh thần. Nếu là bình thường, khách lạ đều khó gặp mặt ông. Hà Vị không muốn người khác quấy rầy chú hai, nên dẫn anh vào thẳng Tây Viện. Từ giám hát trở về, hai người ít nói chuyện, cũng không chắc là Tạ Vũ Thanh có thật sự muốn đến chỗ này không. Vốn định về nhà nói với chú Mậu, cùng người giữ cửa. Cô ngồi trên giường trong thư phòng, nhìn Tạ Vũ Thanh tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, thong thả thưởng trà. Bất giác nhớ đến vị phu nhân của hội trưởng kia, đôi mắt cong như vầng trăng non, thực sự rất đẹp. Trong lòng Hà Vị vẫn còn chút ghen tuông, thấy anh đối với cô Tư Lâm kia tránh né không nói, lại càng chua không chịu nổi. Cô nghĩ ngợi, nhớ đến đủ loại quan hệ tình nhân sau kết hôn. Lúc trước trong kinh thường có một cách nói là phương tiện môn. Những vị phu nhân của quan to, khách quý, nếu muốn cùng tình nhân vui vẻ một đêm, sẽ dặn dò xe ngựa, nhân lúc khuya khoắt đưa người vào nhà. Trong gian phòng tối đen như mực, không thấy năm đầu ngón tay mà vu sơn vần vũ một phen. Hiện giờ cũng có những phu nhân cùng cách triều thanh cũ ở bên ngoài làm tình nhân cho các công tử nhà quân phiệt. Đồng hồ báo giờ tí ta tí tách chậm rãi trôi qua, Tạ Vũ Thanh buông chén trà xuống, ngước mắt nhìn cô. Định bao giờ mới ngủ? Chờ anh đi em sẽ ngủ. Cô khẩu thị tâm phi nói vậy. Tạ Vũ Thanh bị cô chọc cười, nhìn thẳng vào mắt cô. Hạ Vị bị anh nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn khó tránh khỏi cơn ghen. Anh hết lần này đến lần khác đều không giải thích gì. Cô lấy ra hồ sơ vé của bến cảng Thượng Hải và Quảng Châu từ dưới bàn bếp, tháo nắp bút máy, bắt đầu xem qua. Anh hỏi, anh phải thay quần áo, đến phòng ngủ của em hay là chỗ khác đây? Thay quần áo làm gì chứ? Cô nghi hoặc nhìn anh, suy đoán, muốn đổi thuốc trị thương sao? Cứ xem là như vậy, anh đáp qua loa. Hà Vị buông bút xuống, lần nữa bị nỗi lo lắng che lấp cơn ghen. Đến phòng ngủ đi. Cô dẫn Tạ Vũ Thanh đi qua gian phòng phía tây, đẩy cửa phòng ngủ. Tạ Vũ Thanh gọi Lâm Kiêu vào, mang theo quần tây cùng áo sơ mi đơn giản đặt trong phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo. Anh dặn Lâm Kiêu đưa quân phục của mình cho một phó quan có dáng người không khác biệt lắm mặc vào, ngồi xe hơi quay về Bách Hoa Thâm Sử. Sau khi anh thay quần tây cùng áo sơ mi đơn giản xong thì quay về phòng ngủ, nhìn Hà Vị vẫn còn mặc váy dài. Hà Vị lắng nghe tiếng bước chân của anh, đột nhiên trong phòng ngủ của mình có thêm một người đàn ông, cảm giác này rất diệu kỳ. Giường cô ngủ là kiểu giường bạt bộ cũ mua lúc cô còn bé, giống như một gian nghỉ nhỏ nhắn trong phòng ngủ vậy. Bên ngoài thành giường có chỗ đạp chân. Bước lên chỗ đạp là một hành lang nho nhỏ vây quanh. Bên trái lan can có đặt một cái tủ, còn bên phải là bàn trang điểm vô cùng tinh xảo. Đi vào trong mới đến khung giường. Đây là giường bạt bộ, cô nhẹ giọng giải thích với anh. Ngày đông kéo tấm sa trù bên ngoài lại, bên trong đóng kín rèm lần nữa, vô cùng ấm áp. Lúc tỉnh dậy cũng không cần bước xuống giường, có thể tự lấy đồ đạc trong ngăn kéo tủ, tự chải đầu trang điểm. Cô không thể xấu hổ nói rằng loại giường này trong nhà phú quý bình thường vốn là giường tân hôn. Chỉ vì cô cảm thấy đẹp lại tiện lợi, mùa đông chân trần xuống giường có thể dẫm lên tấm thảm đặt trên hành lang nhỏ. Lại nói, bên cạnh em còn đặt một cái đèn tường bé xíu, không cần rời giường vẫn có thể đọc sách. Trước kia thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ hai người ngủ trên giường này, mà đêm nay Tạ Vũ Thanh ở ngay bên cạnh. Cô ngẫm, bọn họ có thể đóng tấm sa trù, lại kéo kín rèm trong, ăn bánh, uống trà đều tùy ý sai người đưa tới, bày trên tủ gỗ lim trên hành lang xung quanh. Mấy ngày không bước xuống giường cũng không có hề gì. Để em gọi Quân Khương chuẩn bị nước. Mặt cô nóng dần, đi ra ngoài, tạm thời không nghĩ đến cái giường nữa. Cô tắm rửa trước, ngượng ngùng thay áo ngủ, tìm một bộ quần áo tiêu sam nhẹ nhàng vẫn mặc trong phòng vào mùa hè, vải mỏng tanh, thích hợp đi ngủ. Tạ Vũ Thanh rửa mặt xong, mặc áo sơ mi cùng quần tây vừa nãy. Nhìn thấy cô nằm sấp trên gối thêu, ôm áo gấm chờ mình. Như thể anh xông nhầm vào một khuê phòng mà mình không nên tới. Hà Vị bật đèn tường, lật xem sách. Từ lâu đã nghe tiếng chân Tạ Vũ Thanh. Thấy anh để dép lê bên ngoài chỗ đạp, đóng tấm bích ra gần đó, dẫm lên hành lang, đi đến cạnh giường. Anh vừa thả một bên màn xuống, vừa nói với cô. Lúc ngủ, thích mặc quần áo à? Có lúc mặc, có lúc không? Cô thấp giọng đáp. Anh thì vẫn luôn mặc. Tạ Vũ Thanh bắt đầu thả luôn tấm màn bên kia. Nếu em thấy không quen, cứ nói với anh. Cô nhẹ giọng đáp vâng một tiếng. Họ giống như những đôi vợ chồng mới cưới do cha mẹ sắp đặt, có thói quen thủ thỉ khi lên giường. Tạ Vũ Thanh rút sách dưới cánh tay cô, đặt cạnh bàn trang điểm, buông hết màn xuống. Tấm màn trong suốt như hồ thu, lộ ra chút ánh sáng của đèn tường. Anh cất giọng nói, thì ra giường của con gái là như vậy. Cũng không phải đều thế. Khi em còn nhỏ, từng nhìn thấy kiểu giường này, vô cùng thích. Em năn nỉ chú hai đặt làm cho em. Một cái giường làm mất 2 năm trời. Nhìn hết tầng này đến tầng khác đều được điêu khắc hoa văn. Ắt hẳn phải cẩn thận làm rất lâu. Anh nhìn chỗ hoa văn chạm khắc bên cạnh lan can nói. Xem ra sau này trước khi em xuống phía Nam phải nói trước. Bằng không sẽ không kịp đặt làm. Xuống phía Nam sao? Cô tưởng tượng phương Nam không lạnh giống như miền Bắc. Không cần thiết hứng chí đặt là một cái giường lớn như vậy, bèn đam. Nếu em đi, chỉ cần ngủ trên giường kiểu Tây là được rồi. Cô thấy anh cởi quần, giọng càng nhỏ hơn. Chẳng phải anh thích mặc quần áo đi ngủ sao? Bây giờ còn chưa muốn ngủ, anh đáp. Những kẻ lần đầu nếm thử mùi vị da thịt thân cận, luôn tham luyến mới mẻ, muốn lần nữa sơ soạng tìm hiểu. Lần đầu anh vào khuê phòng của con gái, cũng thấy lạ lẫm, dựa vào đầu giường, thấy cái bóng màu xanh nhạt phảng phất chiếu lên người cô, nhìn cơ thể cô được bọc trong bộ siêu tiêu sam. Cô bị anh nhìn đến tâm thần không yên, ôm chăn ngồi ngay ngắn, như thể biết anh muốn làm gì. Anh cười, cởi áo sơ mi. Tạ Vũ Thanh yên tĩnh kéo cô gái ngồi thẳng thớm đến bên người. Hà Vị nhẹ đẩy anh ra, lại sợ chạm đến miệng vết thương, muốn kiểm tra băng gạc trên thắt lưng anh trước, thế nhưng bị Tạ Vũ Thanh cười ngăn lại. Anh ôm eo cô, rồi hôn lên môi cô. Sau bữa tối vào trong xe, anh cũng không làm gì. Giờ phút này ngồi trên chiếc giường bạt bộ của cô, ẩn trong màn sương xanh nhạt, có thể triệt để làm điều mình thích. Tay Tạ Vũ Thanh giữ sau đầu cô, một tay cởi quần áo trên người cô. Cánh môi vẫn dây dưa không ngừng. Hà Vị bị anh mút đến đầu lưỡi tê dại, lại không dám đẩy anh ra, vừa tránh né, vừa dựa vào vách ngăn khắc hoa ở cạnh giường. Cô Tư Lâm kia, cô thở hổn hển, giọng điệu ghen tuông thì thầm. Không chỉ là đồng hương đúng không? Tạ Vũ Thanh mỉm cười, nhìn chăm chú vào mắt cô, thấp giọng đam. Ăn giấm chua đến giờ còn chưa hết sao? Cũng không chỉ vì chuyện này, còn có cô gái áo trắng buổi chiều, thêm một cô ba ngụy gia hết lòng ái mộ anh mà chú thím từng nhắc tới, vẫn chưa từng phai nhạt. Tiếng thơm đồn xa, không ai không biết. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, sau này vẫn không đi xã giao cùng anh là tốt hơn. Ngón tay anh quấn quýt lọn tóc dài của cô, cười nghe cô oán trách. Cô ấy là bạn học cũ của anh, hay là người ấy? Cái người từng gặp 2 lần ấy. Là người mà chị hai từng tác hợp. Thì ra đúng thật là người đó. Hà Vị không cho anh hôn nữa. Cô ấy chắc không phải vì anh nên mới đến Quảng Đức lâu chứ. Hôm nay cô ta là chủ tiệc, không nhất thiết là vì anh. Trong rạp hát, có quân phiệt đến từ Phụng Thiên, cũng có người đến từ Tây Bắc. Thương hội các nơi làm ăn đều cần những người này chiếu cố. Nhưng dựa vào trực giác của phụ nữ, cô dám khẳng định là vì anh. Thương hội Thượng Hải bao hết bàn, vị cô tư kia lại là chủ ở đó. Nhất định biết rõ phòng riêng cách vách là Tạ Vũ Thanh. Cô ta vẫn cố tình ngồi ở phòng bên cạnh, chứ không phải phòng riêng của quân phiệt Đông Bắc hay là Tây Bắc. Tạ Vũ Thanh nói, cho dù thật là vì anh, cũng không phải đến đó để bàn chuyện tình cảm. Cuối cùng anh cũng thừa nhận, cô thầm nghĩ. Cô ấy nhìn qua không tệ, lúc trước nhất định anh rất hài lòng với mối hôn sự này. Tạ Vũ Thanh hôn môi cô, lướt qua rồi dừng lại, để cô có thể nói chuyện, buông lời ghen tuông, âu cũng là một loại tình thú. Tay Tạ Vũ Thanh lần xuống gối đầu, tìm được món đồ vừa rồi đặt trên giường. Cô thấy anh không trả lời, lại bất mãn gọi. Sao không nói chuyện? Nói gì đây? Tạ Vũ Thanh nở nụ cười. Anh từng hôn cô ấy chưa? Anh lắc đầu đáp. Hai lần gặp mặt đều có người của gia đình bên cạnh. Nhưng đúng là trịnh trọng mà. Tạ Vũ Thanh dừng hôn. Chẳng lẽ là nói chúng rồi ư? Anh thủ thỉ nói. Sinh nhật vui vẻ. Tay phải Tạ Vũ Thanh lấy ra một cái đồng hồ dưới gối. Cây kim trên mặt đồng hồ đã điểm 12 giờ. Sinh nhật tuổi 20 của cô đến. Kim đồng hồ tất nhiên sẽ không dừng lại vì cô, vẫn từng nhịp trôi qua. Trong màn giường yên tĩnh lặng ngắt, một phút này dường như kéo dài vô tận. Hà Vị ngồi trong tiếng tích tắc của đồng hồ, nhìn người đàn ông đang ôm mình trên giường. Tối qua sau khi bị thương, vẫn chưa dám lên giường, sợ ngủ tiếp đi sẽ bỏ lỡ thời gian. Anh ngồi trong ánh sáng màu xanh nhạt, mỉm cười nói tiếp. Hiếm có dịp đến đây một lần, không muốn bỏ lỡ sinh nhật em. Chương 30, đêm tuyết soi chiếu kinh hoa tiếp theo. Tấm màn xanh nhạt, óng ánh bóng đèn như hồ nước. Cô như ngồi trong làn thu ấy, vầng sáng lấp lánh, gợn lên mắt mày Tạ Vũ Thanh, khiến khuôn mặt anh lung linh biến ảo. Vừa rồi còn nghĩ đến phương tiện môn, anh đã thay quân phục, ẩn nấp trên giường bạt bộ trong viện này. Còn không phải là phương tiện môn sao? Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười. Cô thủ thỉ nói với anh, hình như mỗi lần anh tới đều vì chúc mừng sinh nhật em. Em ước muốn gì? Anh dịu dàng hỏi. Thực ra cùng một vấn đề, cô cười đam. Lời thật lòng của Tạ Vũ Thanh. Tạ Vũ Thanh đam, lúc này thật không đoán được em muốn nghe gì. Không thể để Tạ Vũ Thanh và Tạ Khanh Hoài là một, anh có tiếc nuối không? Cô không thích người khác hiểu lầm anh, vậy mà anh cười đam. Hoàn bích tuy tốt, nhưng thói đời khó dung. Anh lại bổ sung thêm, một khi vẫn còn nhược điểm, sẽ có cơ hội bị mua chuộc. Nếu giết anh rồi, binh trong tay anh cũng không thể thuộc về bọn họ. Kết đồng minh với anh mới là điều họ muốn. Nếu anh là Tạ Vũ Thanh, hiểu rõ chuyện bo bo giữa mình, đối với người phương Bắc mà nói, sẽ có cơ hội lôi kéo. Bọn họ liền giảm ý định muốn giết anh, giúp anh thuận lợi quay về Nam. Nếu anh là Tạ Khanh Hoài, ngay lần trước vào kinh đã chết trong nhà lao rồi. Trương cách mạng Tân Hợi, hai vị tướng quân Bắc Ngô Nam Thái là nổi danh nhất. Ngộ Lộc Trinh ở phương Bắc trước chống giặc Oa, sau lại phản Thanh, hùng tài vĩ lược. Vậy mà một đời tướng lĩnh yêu nước lại bỏ mạng vì ám sát. Anh từng gặp gỡ vị trưởng bối này, nếu ông ấy còn sống, Tây Bắc hôm nay sẽ có một cảnh tượng khác. Thanh danh không quan trọng, những tướng lĩnh như chúng ta đều thề chết trên chiến trường, vì quốc gia hy sinh không tiếc, mà không phải tùy tiện xả thân trước họng súng của bất kỳ ai. Giọng anh lúc êm đềm, lúc dịu dàng, có thể cảm hóa lòng người. Tạ Vũ Thanh tắt đèn, anh nói tiếp. Phụ nữ đến tìm anh, cũng không chỉ nói về chuyện tình cảm. Rất nhiều người đến đều để đưa tiền. Hà Vị bị chọc cười, âm thầm nói. Vậy anh còn không mau đi, đừng ở trong viện của em nữa. Ra ngoài gặp mấy người gia nhân của anh. Vài lần nhìn mặt, liền có được mấy trăm khẩu súng. Biết đâu không thỏa lại gặp được bà nhỏ hào sảng của tên quân phiệt nào đó, liền có một chiếc máy bay chiến đấu luôn. Tạ Vũ Thanh giả vờ suy nghĩ đam. Cô hai không hổ là người làm ăn kinh doanh, khoản tiền này tính rất tốt. Hai người nhìn nhau cùng cười. Tạ Vũ Thanh buông lỏng áo sơ mi, nằm thẳng xuống giường. Anh rất mệt, cần một giấc ngủ. Chờ người nằm xuống rồi, vừa nhắm mắt anh lại nghĩ, chúc mừng sinh nhật đơn giản như vậy, không biết có thể làm cô vui vẻ không? Hô hấp anh dần yên tĩnh. Cô nằm trong chăn gấm, chạm vào vạt áo sơ mi của anh, muốn kiểm tra xem có phải thật sự thiếp đi rồi không. Cô liền cởi cúc áo trắng của anh, từng cúc một. Cô thoáng ngửi thấy mùi kem đánh răng ở trên mặt anh, lặng lẽ in dấu môi xuống chiếc cằm của anh. Anh 17 tuổi, đến Tứ Cửu Thành, đứng dưới cổng Đức Thắng Môn sừng sững giữa đêm tối. Trong lòng chỉ mong có thể lật đổ vương triều nhà Thanh, mong khôi phục đại nghĩa, mong hồi sinh non sông. Không hề biết nữ nhi tình trường là gì, nên không tưởng tượng được cảnh mười mấy năm sau, bản thân nằm trong một gian nhà cao cửa rộng ở thành Bắc Kinh, có một cô gái bên cạnh cởi bỏ áo sơ mi của anh từng chút một. Đêm nay hương tô hợp càng đốt càng nồng. Áo sơ mi Tạ Vũ Thanh rất trơn, không biết làm từ chất liệu gì, ngược lại trắng thuần sạch sẽ. Cô sờ vào cổ áo anh, cuối cùng rời lên hai tấc, chậm rãi áp cánh môi mình lên đôi môi mềm mại của anh. Cô tự giác nhắm chặt mắt, không phát hiện Tạ Vũ Thanh đã nhìn cô từ lúc nào. Đợi đến khi có cảm giác tay người đàn ông giữ sau gáy mình, môi tách ra, hôn đáp lại, cô giống như bị điện giật, cả người tê tái. Tay Tạ Vũ Thanh trượt xuống, cách một lớp áo mỏng giữ eo cô. Anh muốn ngủ là vì để tránh đụng chạm thân mật thường xuyên. Nhưng cô gái mình thích đang cởi áo anh, từ từ hôn anh. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể ngăn lại phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tạ Vũ Thanh đè chặt eo cô, khẽ khàng hôn, tay kia ôm lấy tay cô, càng lúc càng nóng. Chốc lát sau, Tạ Vũ Thanh nghiêng đầu, kề sát tai cô thủ thỉ. Không muốn ngủ à? Mặt cô rất nóng, thật ra cô chỉ muốn hôn anh thôi. Anh mỉm cười, chạm vào vành tai nóng bỏng của cô. Đêm nay thật sự rất mệt, nếu làm chuyện khác, chỉ sợ quá sức sẽ không quan tâm đến cảm xúc của em. Chờ hai ngày rồi nói tiếp. Nói rồi, Tạ Vũ Thanh thật sự thiếp đi. Phòng thứ hai phía tây chỉ cách nơi này một cánh cửa. Cô mơ hồ nghe thấy Khấu Thanh lắp bắp nói chuyện với Liên Phòng. Bên ngoài tuyết rơi rồi. Cô bé từ nhỏ lớn lên trong phương Nam. Sau khi vào kinh, mỗi năm thấy tuyết đều vui sướng nhảy nhót một hồi. Liên Phòng thấp giọng nhắc nhở. Bên trong đều đã ngủ rồi, bà cô bé nhỏ tiếng một chút. Cuộc nói chuyện này, đêm tuyết này giống như đã từng xảy ra. Chính là vào cái đêm lần đầu tiên cô gặp anh. Nhân sinh trên trời, cùng lắm là ngày này qua tháng khác, năm này tiếp năm kia. Ngày rồi đêm, năm nào cũng có tuyết. Cô nằm sấp trên gối đầu, sợ ngủ quá say sẽ lật người đè lên vết thương của anh, nên cố tình dùng chăn gấm dựng thành một tấm chắn, ngăn giữa hai người. Lúc tỉnh giấc, tuyết vẫn bay đầy trời, như không bao giờ kết thúc. Tạ Vũ Thanh không có trong phòng, Quân Cương bảo anh được Nhị tiên sinh mời tới Đông viện rồi. Cô bèn tìm đến thư phòng, chú hai đang uống thuốc. Tạ Vũ Thanh theo thường lệ ngồi vào chỗ kế cao bên cạnh lò hương. Hẳn là mới đến không bao lâu, dưới ủng quân đội vẫn còn động tuyết. Anh nói chuyện với Hà Chi Hành về sự hưng vượng của ngành công nghiệp. Quốc lực là nền tảng. Tôi từ trước đến nay luôn kính nể những vị tiên sinh cống hiến cho nền công nghiệp. Quan nhân thế hệ chúng tôi tuy có thể xua đuổi giặc ngoại xâm, kết thúc chiến tranh loạn lạc, nhưng công cuộc khôi phục Hoa Hạ vẫn còn phụ thuộc vào giáo dục và công nghiệp. Hà Chi Hành cười cười. Nếu nói công nghiệp, Hương Soái mới là người tiên phong. Hậu bối chúng ta chỉ cầu mong có thể kéo dài, không thể phụ tâm huyết đời trước được. Nhóm Tổng đốc Triều Thanh hồi trước thường được gọi là Soái. Hết soái này đến soái kia, chỉ có vị Hương Soái Trương Chi Động mới là danh xứng với thực. Đường sắt cùng nhà máy sản xuất súng ống, sợi bông, lưới sắt, còn có cả xây dựng các trường đại học đều là vì giữ lại tài phú đa dạng cho lớp hậu bối. Bọn họ đàm đạo không bao lâu, Lâm Kiêu đứng ngoài nhắc nhở, đã tới giờ phải rời đi. Tạ Vũ Thanh chờ Lâm Kiêu bước ra mới buông chén trà. Anh đứng thẳng người. Hà vị tiên sinh, Tạ mỗ hôm nay tới là vì muốn trực tiếp bàn chuyện hôn sự cùng vị vị. Trong điện báo chị hai tôi có nói, ngày đó tiên sinh không gật đầu. Hà Vị kinh ngạc, đứng trong khói hương từ lò hạc, nhìn chú hai chăm chú. Hà Chi Hành cười đáp, có một số lời phải giáp mặt hỏi rõ ràng, sau đó sẽ để con bé tự quyết định. Ông nói tiếp, tướng quân thành danh từ thời niên thiếu, nắm trong tay trọng binh hai tỉnh, quyền cao chức lớn. Nhìn từ góc độ nào cũng không thiệt thòi cho vị vị. Đối với mối hôn sự này, ta vô cùng hài lòng. Tuổi tác vị vị cũng đúng lúc nên gả đi rồi. Anh chị em trong nhà bằng tuổi con bé đều đã sớm có con đầu lòng. Ta không lý nào ngăn cản con bé. Chỉ có điều hai người một bắc một nam, sau khi kết hôn ở chung thế nào đây? Tạ Vũ Thanh nhìn Hà Chi Hành đáp, chờ bắt phạt chấm dứt, hai miền Nam Bắc thống nhất, tôi tự khắc sẽ ra Bắc, sống luôn ở Bắc Kinh. Hà Chi Hành cười, vậy nếu Bắc phạt thất bại thì làm sao bây giờ? Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tạ Vũ Thanh trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, hôm nay ở trước mặt tiên sinh, Tạ Vũ Thanh tôi xin lập lời nguyện. Trong cuộc hôn nhân giữa tôi cùng vị vị, cô ấy có toàn quyền tự chủ. Vị vị có thể tùy ý kết thúc mối quan hệ này, không cần hỏi ý kiến tôi. Tạ gia cũng tuyệt đối không có dị nghị, càng không có ngăn cản. Còn Tạ tướng quân thì sao? Nếu cậu thân bất do kỷ, phụ lòng con bé thì thế nào? Trong phòng lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Thật ra chỉ có mấy giây, nhưng mà dài như cả một đời. Tạ Vũ Thanh chăm chú nhìn đôi mắt cô, quả quyết nói, quốc gia cùng người đều có thể bỏ tôi, nhưng tôi tuyệt không bao giờ phụ bạc họ. Cô thu lại hơi thở, nhìn thẳng vào mắt anh. Hà Chi Hành khẽ thở dài, tay chống xuống giường muốn đứng dậy. Hà Vị đỡ ông, liền bị ông xua tay. Chờ đây. Ông chậm rãi thả chân, để đầu gối quen với việc cơ thể đứng thẳng. Sau đó đi đến cạnh bàn làm việc, tự mình mài mực. Cô và Tạ Vũ Thanh đến bàn ông, cho đến khi chú hai viết xong một tờ giấy, thổi khô mực giao cho Tạ Vũ Thanh. Đây là bát tự ngày sinh của vị vị, cậu mang về trước. Sau khi bắc phạt xong thì đến hạ xính. Hạ xính là một trong những lễ phải làm để kết hôn vào thời xưa. Lễ hạ xính là nhà trai mang xính lễ đến nhà gái để định hôn. Lễ này đến nay vẫn còn, gọi nôm na là đưa xính lễ. Đây là gạt bỏ ý định bọn họ kết hôn ngay lúc này. Tạ Vũ Thanh gật đầu đáp được một tiếng. Anh nhận lấy tờ giấy trong tay, gấp lại kỹ càng rồi cất vào quân phục. Vì vụ ám sát ở khách sạn Bắc Kinh nên hành lý của Tạ Vũ Thanh đều được chuyển đến khách sạn Lục Quốc. Hà Vị tiện anh đến cổng lớn, đứng trong cánh cửa chào tạm biệt. Chú hai chuyện gì cũng nghĩ cho em, anh đừng để ý lời ông nói. Tạ Vũ Thanh giống như không để tâm chuyện vừa rồi, ngược lại bảo cô, ở Thiên Tân anh có một căn hộ nhỏ, vốn định từ Phụng Thiên trở về sẽ đưa em tới xem. Anh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, là quà tặng sinh nhật tuổi 20 của em. Cô ra vẻ thoải mái trêu chọc anh, xem ra anh có không ít bất động sản ở phương Bắc, sau này em phải cẩn thận tra kỹ mới được. Anh chỉ cười, anh chỉ có hai chỗ, bây giờ đều là của cô. Cô không nỡ nhìn theo Tạ Vũ Thanh bước qua cửa lớn, chỉ đứng ngoài cửa chờ đến khi hơn mười mấy sĩ quan vây quanh anh lên xe. Ngoài cổng, tuyết lớn sớm đọng thành lớp dày. Chú Mậu dẫn người đến xúc tuyết. Thấy Tạ Vũ Thanh muốn rời đi, chạy đến chào hỏi bọn họ, bảo bọn họ đợi một lát. Lâm Kiều tính tình rất tốt, bèn đứng cạnh xe, nói không sao, chờ chút là được. Trong mắt người ngoài, Tạ Vũ Thanh chỉ vừa đến hồi sáng nay, không kẻ nào biết người qua đêm ở Tây Viện tối hôm trước là ai. Tạ Vũ Thanh dựa vào sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Kiều lên xe ngồi. Anh nhẹ giọng dặn, không cần chờ, cứ đi đường vòng. Nếu không, vị vị vẫn đứng trong cửa đợi nhìn xe, lạnh cô lắm. Trở về thư phòng, Hà Chi Hành hỏi cô, trách chú hai sao? Cô nhẹ lắc đầu, nếu chú hai không gật đầu, con sẽ không gả. Hà Chi Hành lại dịu giọng nói, cậu ta không giống Triệu Ứng Khác hay là Bạch Cẩn Hành. Chú hai không phản đối hai đứa nói chuyện tình cảm. Nhưng hiện giờ nếu kết hôn sẽ gây ra nhiều phiền phức, thậm chí là họa sát thân. Nhìn thấy cô đau lòng, chú hai thở dài nói tiếp, nếu vẫn khăng khăng muốn kết hôn, ít nhất phải chờ Nam Bắc khai chiến, xem tình thế thật sự thế nào đã. Chú hai còn chưa nói hết, thật ra ông cũng muốn nhìn thử xem quyết tâm của Tạ Vũ Thanh muốn cưới cô tới đâu. Lần trước anh mang thân phận con tin, những lão cáo già kia ngoài mặt vẫn giả vờ tốt bụng. Hiện giờ anh bạo gan đến tận đây, liền bị thương ngay khách sạn mới cao cấp nhất Bắc Kinh. Nghe nói chuyện này, ngay cả Tạ gia cùng nhà chồng của bốn vị tiểu thư còn có những người liên quan gọi điện đến trách mắng. Một trong số đó chính là kẻ chủ mưu năm ấy ở Bắc Kinh giam cầm Tạ Vũ Thanh. Sau khi từ chức thì chuyển đến Tô Giới Thiên Tân dưỡng lão. Hồ ly cáo già đặc biệt gửi điện tín, lời lẽ chính đáng chỉ trích hành vi ám sát tướng lĩnh yêu nước của nhóm quân phiệt. Như thể quên mất trước kia mình từng làm gì. Trong tờ kinh báo, hôm qua cũng có một bài viết lên án nặng nề vấn đề này. Bút lực của văn nhân, súng ống của quân phiệt đều đã giằng co ở Bắc Kinh nhiều năm qua. Lần này quân phiệt vừa lên đài, đối với tiếng gió trong dân gian vô cùng để tâm. Nghe nói hôm ấy có người mang theo một số tiền lớn đi đến ngõ Ngụy Nhiễm, định mua chuộc phóng viên hòng bịt miệng, có điều lại bị đuổi ra ngoài. Hà Vị xem tờ kinh báo trong phòng khách, nhớ đến người phóng viên mình từng thấy trên tàu hỏa. Hình minh họa của bài viết là bên ngoài khách sạn Bắc Kinh, mặc dù có tên của Tạ Vũ Thanh cùng danh tính hai vị đại biểu bị ám sát, thế nhưng lại không thấy ảnh của họ. Với sự cẩn thận của anh, hẳn sẽ không để lại ảnh chụp trên mặt báo này. Giám đốc bưng trà tiến vào nói: "Hôm nay là sinh nhật cô hai đúng không? Vẫn làm việc à?" "Không có việc gì làm nên đến đây." "Ngày sinh nhật nên đi giải khuây." Cô khép lại tờ báo đáp: "Mỗi ngày đều cùng người ta giải khuây, hôm nay không muốn đi nữa. Sau này trong văn phòng không cần giữ lại báo nữa, chuẩn bị thêm một ít sách không quan trọng là được. Bằng không nếu để người có tâm tư nhìn thấy sẽ tìm chúng ta gây phiền toái." Giám đốc cẩn thận đáp lại, nhận lấy tờ báo. Nhân viên đến tòa soạn giao vé tàu, thuận tiện mang về thôi. Công ty vận tải đường thủy nằm trong một căn tứ hợp viện, là nhà cũ của Hà Nhị gia. Sau khi chú hai mua lại căn nhà quan mới thì dùng nơi này làm văn phòng chung, cách chỗ tòa soạn ở Tuyên Nam không xa. Vùng Tuyên Nam nổi tiếng khắp cả nước là nơi văn nhân hội tụ. Trước đây còn có câu Tuyên Nam sĩ hương. Phàm là sĩ tử nhập kinh để chuẩn bị thi cử đều đến sống ở đây. Mà hiện giờ nơi ấy cùng trình báo trên phố Vọng Bình ở Thượng Hải chính là hai trung tâm báo chí lớn nhất Trung Quốc. Tờ báo nổi tiếng nhất thành Bắc Kinh là Xã Hội Nhật Báo và Kinh Báo. Hai vị tổng biên tập nếu không phải thường xuyên đi dạo một vòng trong tù thì cũng bị người ta hạ lệnh giết chết. Cô ở nhà tâm trạng hỗn loạn nên muốn đến văn phòng tìm chút việc gì đó để làm. Văn phòng ở Bắc Kinh đã bỏ trống một tháng, hiện giờ công việc bề bộn chồng chất. Ngoại trừ kế toán, toàn bộ sổ sách trong đó cũng chỉ có cô xem hiểu. Trước kia cô từng rất đau đầu mỗi khi học cái này. Một ngày nọ, lão tiên sinh trong phòng sổ sách nói với cô, những vương gia triều Thanh trước đó, những gia đình quan lại tai to mặt lớn đều bại sản vô cùng nhanh. Nguyên nhân là vì sinh hoạt xa hoa lãng phí. Một phần khác cũng do bản thân bọn họ không biết số học. Thường bị phòng thu chi trong nhà có cớ lừa gạt. Những công tử văn nhân trong xã hội cũ đều tự hào vì không sờ vào bản tính. Đối với bọn họ mà nói, đôi bàn tay kia chỉ dùng để lật sách viết chữ, nâng chén, cầm đũa mà thôi. Cô nghe xong lời của lão tiên sinh phòng sổ sách, ngược lại có hứng thú học tập, dần dần nghiệm ra được vấn đề. Cô cầm bàn tính hạt châu làm bằng ngọc tinh xảo, xem sổ sách nhập tâm đến khi giám đốc gõ cửa, nói trong nhà gọi điện đến văn phòng. Hà Vĩ lúc xem sổ sách luôn thích an tĩnh, có thói quen rút dây cắm điện thoại ra. Cô cắm lại xong lại gọi về, người nhận điện thoại không phải là Liên Phòng hay là Quân Khương mà là cô Bảy. Cô Bảy nghe máy chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Về nhà trước, ngay lập tức về." Điện thoại ngắt, cô cũng không dám chậm trễ, liền cầm túi sách vội vàng rời khỏi văn phòng, bước lên xe. Dọc đường đi cô vẫn khiếp hồn bạt vía, hối hận vì không hỏi thêm một câu, thế nên căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hà Vị giục xe đi nhanh, xe trượt hai lần trên đường, cô trấn tĩnh lại nói: "Thôi chạy bình thường đi, lỡ như đụng phải cái gì đó, sợ càng chậm trễ thời gian về nhà." Vừa bước vào phủ, nhìn thấy hai mắt Liên Phòng đầy nước, đi lên nắm lấy tay cô. Nhị tiên sinh... Hà Vị thấy cô bé như thế, lòng nóng như lửa đốt, bỏ lại Liên Phòng, chạy nhanh về phía đông viện. Cô vừa chạy, vừa đoán, có lẽ vì chuyện của mình mà Tạ Vũ Thanh mới khiến chú hai phát bệnh, tim đau như dao cắt. Không ngờ lúc đến đông viện thì nhìn thấy người chật ních trong sân đều là mấy gã sai vặt trong dòng tộc Hà gia, mà những chủ nhân khác của bọn họ đều đang ngồi đầy trong chính phòng của chú hai. Hà Vị bước vào, mắt thấy cha ruột của mình, liền biết mọi chuyện là do ông mà ra. Cô vừa định đến phòng ngủ, thoáng bắt gặp bài vị đặt trên sảnh lớn của chính phòng, trên đó viết Hà Nhữ Tiên. Trong lòng cô chấn động, muốn chất vấn cha ruột vì sao lại đem bài vị đặt ở chỗ này. Bị cô bảy đứng trước cửa phòng ngủ gọi đến. Vị vị, lại đây. Hà Vị cố ép mình phải bình tĩnh. Cô bảy giúp cô vén rèm cửa để cô vào trong. Trong tấm rèm vàng sậm, chú hai vô tri vô giác nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một bên là lão trung y trong nhà, còn có chú Mậu và quân Khương. Hai mắt Hà Vị đỏ lên, nước mắt đều rơi xuống. Cô muốn nắm tay Hà Chi Hành, nhưng lại sợ tay mình lạnh lẽo, chỉ ngồi cạnh giường nhỏ giọng kêu, chú hai. Bây giờ không nghe được. Lão trung y thấp giọng nói, chờ đến bình minh, có lẽ sẽ tỉnh dậy. Trong ánh sáng đèn tường, cô nhìn sắc mặt Hà Chi Hành, nước mắt lăn đầy trên má. Trong phòng không ai dám lên tiếng, đều lo lắng cho Hà Chi Hành. Mà cách một bức tường, bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt, giống như sinh hoạt ngày thường trong dòng tộc. Có người hỏi khi nào chuẩn bị cơm tối, là gọi giao đến nhà ăn hay đặt bàn ở tửu lầu. Có kẻ giả mù sa mưa đáp lại, anh hai còn chưa tỉnh, ăn trong nhà đi. Cô bảy đóng cửa phòng ngủ lại, chặn chút ồn ào bên ngoài. Hà Vị cố nén nước mắt, thấp giọng hỏi, bọn họ đã làm gì? Đám người đó mang bài vị cậu cả đến đây, nói trước mặt tiên sinh, cậu cả là một nghịch tử, không cần bài vị này nữa. Chú Mạo nói bằng giọng mũi nghẹn ngào. Tiên sinh lý luận với họ, bọn họ liền nói đứa con trai này là của đại lão gia, dù có vứt bài vị đi cũng không ai quản được. Nếu muốn đưa bài vị vào từ đường chỉ có một cách, đó là mang toàn bộ tài sản thuộc về cậu cả chuyển hết cho đại lão gia. Tiên sinh lập tức nổi giận công tâm. Lúc trước khi xảy ra chuyện ở Nam Dương, vốn dĩ chú hai có thể đưa tàu đến đón anh trai cô về. Nhưng vì khi ấy, hai phòng Hà gia cùng Hà nhị gia đấu đá quá lớn, bên kia dùng quan hệ giữ lại toàn bộ tàu ở bến cảng. Chú hai cầu xin mấy ngày mới có thể gặp mặt cha ruột Hà Vị. Vừa xuất hiện, ông ta đã yêu cầu chú hai trả con trai cho mình. Cha ruột luôn nghĩ chú hai không con không cái, không ai tranh giành gia sản vận tải đường thủy giúp ông. Chú hai không hề do dự, ngay ngày hôm đó ký vào giấy tờ trả anh hai về cho cha ruột cô. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chương 32. Hà Vị đứng trong cánh cửa, nghe bên ngoài có kẻ căn dặn Liên Phòng chuẩn bị thức ăn. Cô nhẹ kéo chăn gấm lên trên, vén kín cho chú hai. Trong tĩnh lặng, cô chậm rãi túm gọn mép chăn gấm. Cô sờ thử tay chú hai, có chút lạnh. Cô đến bên chậu đồng, vắt sạch khăn nóng, quay lại lau tay giúp chú hai. Sau đó cô vớt sạch nước mắt trên mặt, đưa khăn lông cho chú Mậu, còn bản thân mình đi về phía cửa. Cô nhẹ giọng nói, gọi tất cả người giữ viện của chúng ta tới đây, mang theo súng. Cô nhìn cô bảy đang lo lắng, cười với cô bảy, khẽ lắc đầu, ngầm nói không sao đâu. Chú Mậu mở cửa, bước nhanh đi ra. Cô đứng nép một bên, không sốt ruột ra ngoài, tính toán thời gian chú Mậu đi gọi người giữ viện. Bên kia rất nhanh đã yên ắng hơn, có lẽ chú Mậu đã đưa người tới rồi. Cha ruột của Hà Vị ra cửa, trầm giọng gọi. Hà Chi Hành, chú không cần nằm lì trên giường, mặc kệ cái gì cũng không hỏi tới. Nhìn xem, đám người làm nhà chú đi, đến rút súng ra hết ư? Nhà các chú là quân phiệt Bắc Kinh à, muốn giết hết chúng ta hay là bắt nhốt lại đây? Hà Vị vén rèm cửa lên, đi về phía cha ruột đang đứng giữa. Cô nói, cha tôi đang ngủ, chư vị nếu có việc gì, có thể nói với tôi. Cha ruột thấy Hà Vị đỏ mắt, khăn lông có thể chùi sạch lệ ướt, nhưng không thể che giấu sắc đỏ trong đôi con ngươi vừa mới khóc xong. Ông nói, mày không thể làm chủ chuyện này. Cô đáp, cha tôi bệnh nặng, trong nhà mọi chuyện do tôi làm chủ, không có người thứ hai. Hà Chi Nhiễm nhìn Hà Vị, trầm giọng nói, thật đúng là bị Hà Chi Hành chiều hư. Được thôi, hôm nay sẽ để mày làm chủ, có liên quan đến bài vị cùng chuyện phân nhà. Hà Vị cắt ngang lời cha ruột, nói thẳng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý trả lại anh trai cho tôi? Một câu nói khiến những người có mặt đều kinh ngạc. Người ở nơi này đa phần đều biết qua chuyện trước đó Hà Vị kiện tụng với người nhà, hiểu rõ tính tình cô không giống với những khuê các tầm thường ngoài kia, nhưng không đoán được, một lần lại một lần, càng lúc càng hoang đường. Hà Vị nhìn vào mắt cha ruột, không ra giá được à? Hay vì vẫn không biết giá trị của vận tải đường thủy nhiều ít thế nào, sợ nói thiếu ư? Cô và cha ruột cùng đối diện. Vớ vẩn! Hà Chi Nghiễm trầm giọng răn dạy. Hôm nay chúng ta tới đây bất quá vì đòi lại những thứ thuộc về Hà Nhữ Tiên. Có một người chú nói, nên cần phòng hai các người phân nhà. Chuyện này e là cháu không thể làm chủ được. Cô trực tiếp đáp, phân nhà là chuyện tuyệt đối không thể. Hỏi tôi sẽ nói vậy. Hỏi cha tôi cũng là những lời như vậy. Hà Vị đảo qua hết những người trong nhà mình. Cha ruột còn có đám chú bác đều đang nhìn cô. Cô khẽ nói, nếu không chịu ra giá, vậy bài vị kia... Cô lấy lại bình tĩnh hồi lâu mới tiếp tục nói, tùy các người xử trí. Tất cả ở đây, ngay cả cô Bảy đều bất ngờ nhìn Hà Vị. Hà Vị lại nói, anh trai tôi là người hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy cảnh cha vì một tấm bài vị mà bị ép đến tức chết. Thế nên hôm nay tôi thay anh làm chủ. Cô nhìn cha ruột cùng mấy chú bác đứng sau, nói tiếp, bài vị này, nhà chúng tôi từ bỏ, tôi sẽ tự lập một tấm mới. Còn cái kia, xin các người xử trí hộ cho. Trong phòng tĩnh lặng đến dọa người, sắc mặt cha ruột cô lúc này vô cùng khó coi. Có người đứng sau nhắc nhở Hà Vị, cháu có biết, đây không chỉ là chuyện một tấm bài vị. Hôm nay cháu nói những lời này sẽ khiến anh cha ruột của mình không thể nhập vào từ đường nữa không? Hà Vị chậm rãi đáp, tôi biết. Cô nhìn cha ruột Hà Chi Nghiễm, nói tiếp, ông có mười mấy phòng vợ lẽ, thứ không thiếu nhất chính là con cái. Nhưng ông chưa từng xứng đáng làm cha. Lúc trước anh trai từ chối giúp ông, mẹ ruột anh ấy bệnh nặng đến chết. Ông đến tột cùng vẫn không cho anh ấy nhìn mặt lần cuối. Đây là lòng hiếu thảo của mấy người sao? Chỉ cần con cái không giúp cha mẹ làm chuyện ác, chính là đại nghịch bất đạo, đều phải chết sao? Anh trai tôi chưa bao giờ thiếu ông cái gì. Tôi càng không nợ nần gì ông. Từ nay về sau tôi sẽ không bước chân vào từ đường, càng không đến trước cửa Hà gia. Nếu muốn gặp tôi, xin mời mang danh thiếp đến đây. Còn muốn cướp cái gì, tìm luật sư tới thưa kiện. Những thứ khác không cần bàn nữa. Cuối cùng cô kết luận, chú Mậu, tiễn khách. Cô nhìn Hà Chi Nghiễm. Hà Chi Nghiễm trầm giọng, được, được lắm. Hôm nay tao sẽ theo ý mày. Cô trông cha ruột tiến đến gần bài vị, trái tim cô co rút đau đớn. Cô đoán được cha ruột muốn làm gì. Lúc đưa ra quyết định này, cô đã chuẩn bị đối mặt với hết thảy. Nếu anh trai có ở đây, chắc chắn cũng chọn như thế. Người sống so với một cái bài vị hay gia phả gì đó đều quan trọng hơn. Chú hai lúc này đã không chịu nổi giày vò thêm nữa. Dưới ánh đèn chói mắt, Hà Chi Nghiễm cầm bài vị, bước từng bước một. Trong lòng ông ta phẫn nộ vô cùng, hạ quyết tâm ném mạnh bài vị xuống đất. Một tiếng vỡ tan. Hà Chi Hân thất thanh kêu, anh cả. Mảnh gỗ văng tứ tung vào mặt Hà Vị, một tấm bài vị mỏng manh gãy lìa thành hai đoạn. Cậu cả. Chú Mậu giận dữ, lập tức giơ súng lên, chạy vọt tới, ôm bài vị gãy đoạn vào trong ngực. Mười mấy người giữ viện phía sau ầm ầm rút súng, nhắm thẳng về phía trước. Trong phòng một cảnh náo loạn. Chú Ba, chú Tư đã lớn tuổi, từng đoạn tuyệt quan hệ với Hà Vị trên báo, cũng không sợ ầm ĩ, chạy đến đỡ cha ruột. Chỉ vào Hà Vị nổi trận lôi đình, mắng cô bất hiếu bất nghĩa, ép cha mình đập vỡ bài vị của anh ruột. mấy chú bác nhỏ tuổi hơn không định đắc tội hai bên, đành khuyên anh cả, cũng khuyên nhủ Hà Vị. Tuy bọn họ không muốn Hà Vị chiếm thế thượng phong, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người quản lý của vận tải đường thủy hiện tại. Chỉ cần không trở mặt, ngày sau bọn họ thất thế, cô cũng có thể giúp đám chú bác này một tay. Hà Vị vẫn bất động, không ngại móng tay cắm chặt vào da thịt. Cô chỉ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cha ruột của mình, hai mắt hằn tia đỏ. Cổ họng như thể bị lửa thiêu đốt, răng cắn chặt sắp chảy máu. Vị Vị à, người một nhà cớ gì ầm ĩ đến nông nỗi này? Cha ruột cháu cũng vì nóng giận quá mới che mờ lý trí. Có chú bác khuyên cô. Từ sớm đã nói rồi, nhà đầu này đúng thật tâm tư thâm độc. Hà Chi Nghiễm được một người chú dìu, thở hổn hển không ngừng. Chú Mậu, đuổi khách. Hà Vị mắt đỏ ngầu, nhả ra từng chữ. Cút, cút hết đi. Chú Mậu cũng đỏ mắt. Dưới sự thúc ép của mười mấy họng súng, nhóm chú bác vội vàng bỏ chạy. Từng người được mấy tên sai vặt của mình vây quanh, mất hứng rời đi. Từ cửa ngoài đến cửa trong, đến cả cửa viện cũng bị đóng lại thật mạnh. Trong nhà quay về vẻ tĩnh lặng. Hà Vị nhận lấy tấm bài vị của anh trai trong tay chú Mậu, ngồi xổm xuống đất, cẩn thận từng chút nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ nhỏ, quay lưng về người trong viện cùng cô Bảy, đi đến thư phòng phía đông. Cô giơ tay kéo cửa lại, chốt khóa. Sau đó chậm chạp khuỵu gối xuống, ngồi bệt dưới đất, đặt bài vị trong tay lên nền nhà. Cô ngồi từ bình minh cho đến hoàng hôn, tới khi trời tối, không một ai đến làm phiền cô. Nước mắt trên mặt vừa khô lại lần nữa chảy xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần. Cuối cùng cũng không còn giọt lệ nào, chỉ cảm thấy mệt vô cùng. Căn phòng này thật sự rất lạnh, ngồi dưới đất lại càng lạnh hơn. Phía sau vang lên tiếng gõ cửa, cô không nhúc nhích, muốn hỏi là ai nhưng cũng không còn sức. Tiếng gõ cửa vẫn văng vẳng bên tai, như thể người gõ nhận ra bóng dáng cô, biết cô đang ngồi tựa lưng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.